Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, phần 474. Thế cho nên không có nhìn đến nửa giờ lúc sau liền lái xe trở lại nơi này Dương Hàm Thanh bọn. Bọn họ ban ngày trở về thời điểm, xe khai ở trên đường cũng chính là đến nửa đường thời điểm. Cũng là từ căn cứ đến bờ biển con đường này thượng nhất hẻo lánh địa phương. Thật sự liền gặp kia 6 cá nhân ngăn trở tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 488 chương 488 bọn họ nguyên bản không tính toán dừng xe. Chỉ là nếu không ngừng xe nói, những người này còn ở trên đường còn lộng một ít có thể chát phá lốp xe đồ vật. Quả thực là âm hiểm về đến nhà. Bọn họ bất đắc dĩ dừng lại xe, đối phương là 6 cá nhân, nhưng là phía chính mình là 4 cái. Không đúng, hơn nữa đường Thiên Lam bọn họ chính là 6 cái. 6 cái đối 6 cái, kỳ thật cũng còn có thể chống đỡ. Đối phương nhìn đến Dương Hàm Thanh bên này cũng là 6 cá nhân liền có điểm ngoài ý muốn. 2. Người kia không phải chỉ đạo sư sao? Như thế nào cũng đi theo cùng nhau? Không phải nói sẽ lưu tại nơi đó sao? Ta như thế nào biết? Đó là An Như nói. Cho nên, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Những người này đương nhiên không biết muốn như thế nào. Rốt cuộc An Như nói nơi này chỉ có 4 người. Có 3 cái vẫn là trọng thương vừa mới khỏi hẳn trạng thái. Đối tượng bọn họ khẳng định sẽ thắng. Hơn nữa trong xe trang nhiều như vậy cá còn có chính là bọn họ còn có thể miễn phí bắt được một chiếc xe, quả thực là phi thường có lời, nhưng là hiện tại tới xem, sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Hơn nữa cùng nói tốt không giống nhau, bởi vì này hai cái nhiều ra tới người, chính là phía trước ở bờ biển chỉ đạo những người này chào cá người. Nhìn qua hình như là chỉ đạo sư, nếu là bọn họ thật sự đối chỉ đạo sư xuất tay nói. Hơn nữa hai người kia nhìn qua rất nguy hiểm. Một chút đều không giống như là sẽ bị bọn họ giết chết bộ dáng, ngược lại là bọn họ trống trơn là nhìn đến Đường Minh cùng Đường Thiên Lam như vậy cao lớn thân hình có điểm túng. Kia hiện tại kỳ thật rút đi cũng là có thể đi. Đường Minh, Dương Hàm Thanh, các ngươi là tính toán thả bọn họ đi sao? Này 6 cá nhân vừa thấy chính là cố ý chờ ở nơi này. Hơn nữa vẫn là đang đợi bọn họ tánh mạng. Nói cách khác, này nhóm người chính là hướng về phía bọn họ mệnh tới. Nếu là như vậy, Dương Hàm Thanh còn buông tha bọn họ nói. Dương Hàm Thanh không nói hai lời lấy ra chính mình thương. Liền đối với đối diện trong đó một người đầu nã một phát súng. Phải biết rằng này súng ống đạn dược là căn cứ vì săn giết biến dị động vật mới nghiên cứu ra. Tới, đối biến dị người có đồng dạng lực sát thương. Cái kia bị đánh trúng đầu người, toàn bộ đầu giống như là bị một côn đại đánh vỡ dưa hấu giống nhau. Tóm lại chờ dư lại người phục hồi tinh thần lại, cũng chỉ nhìn đến một khối vô đầu thi thể ngã trên mặt đất. Dương Hàm Thanh xem cũng chưa xem kia cổ thi thể, thừa dịp đối phương ngây người thời gian, lại nã một phát súng, vẫn là mệnh trung chán, theo sau trên mặt đất lại nhiều một khối thi thể. Hiện tại đối diện cũng liền dư lại 4 người, Dương Hàm Thanh phía sau người lúc này mới phản ứng. Lại đây muốn phối hợp, cứ như vậy Dương Hàm Thanh ở đối diện người sợ tới mức vô pháp làm ra càng nhiều phản kháng thời. Điểm, khiến cho chính mình 3 cái đội viên phối hợp giết mọi người, Đường Thiên Lam gật gật đầu. Còn tính không tồi, Dương Hàm Thanh lau một phen trên mặt dính vào máu tươi. Này đó thi thể chúng ta đều dịch đến bên trong một chút địa phương đi. Chờ một chút sẽ có biến dị động vật lại đây ăn sạch. Không cần chúng ta nhọc lòng, tốt. Đội trưởng muốn nói giết người đối bọn họ tới nói kỳ thật đã không tính cái gì. Lần đầu tiên giết người đều là vài tháng phía trước, đến bây giờ mới thôi. Bọn họ tại đây tới lui lui trên đường không biết gặp được quá bao nhiêu lần săn giết nhưng là... Mỗi lần bọn họ đều còn sống, cho nên giết người đối bọn họ tới nói đều là chuyện thường ngày sự tình. Xử lý khởi thi thể tới cũng rất đơn giản, kế tiếp chính là bọn họ xe cùng trong xe mặt cá. Đường Minh giúp bọn hắn chọn lựa một chút, từ một xe đại khái hơn 30 con cá bên trong lấy ra 10 điều không có độc. Dư lại đều ném đi, này chiếc xe khai trở về lúc sau liền bán đi, Dương Hàm Thanh. Hảo, lúc này đây vẫn là muốn đa tạ các ngươi. Vốn dĩ ta còn không có tính toán giết bọn hắn. Chỉ là, Đường Minh, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Ngươi buông tha bọn họ cũng sẽ không nhớ ngươi hảo. Chỉ biết cảm thấy ngươi là giả tình giả ý. Lúc sau nếu là còn có cơ hội đối phó các ngươi. Khẳng định cũng sẽ không nương tay, Dương Hàm Thanh thật sâu mà thở dài một hơi. Ta biết, chờ nơi này thu thập không sai biệt lắm lúc sau, bọn họ mới lái xe rời đi. Dương Hàm Thanh mở ra kia chiếc bị đoạt lấy tới xe. Hai chiếc xe một đường đến hướng căn cứ bên kia khai đi, Đường Minh đột nhiên hỏi nói. Các người như vậy lái xe trở về bán đi, khẳng định sẽ có người biết, đây là các người đoạt tới đi. Dương Hàm Thanh, chuyện như vậy ở căn cứ bên kia đã thấy nhiều không trách. Mọi người đều cam chịu, cho nên liền tính biết rõ chúng ta là giết người đoạt tới. Bọn họ cũng chỉ sẽ cùng ta ép giá, cũng không sẽ hỏi là nơi nào tới, Đường Minh gật đầu. Cũng đúng, đều lâu như vậy, bọn họ làm chuyện này nhìn qua giống như cũng không phải lần đầu tiên, dù sao căn cứ mặc kệ bọn họ. Cũng không có gì vấn đề, một đường tới rồi căn cứ. Dương Hàm Thanh bọn họ lại bán vài vạn tích phân. Đây là bán cá tích phân. Chiếc xe kia trực tiếp liền bán đi. Suốt 20 vạn tích phân. Đường Minh bọn họ lại bắt được một nửa. Hơn nữa ở đơn giản bổ sung một chút vật tư lúc sau. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ rời đi căn cứ. Hướng bờ biển chạy đến. Có thể là trên đường bởi vì đám kia người chậm trễ một chút thời gian. Đến nửa đường thời điểm. Thái Dương cũng đã xuống núi bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là vẫn là có thể ở buổi tối 7-8 điểm phía. Trước tới bờ biển địa phương, Dương Hàm Thanh bọn họ hiện tại nhưng thật ra vui vẻ không được. Rốt cuộc tích phân có nhiều như vậy, còn có chỉ đạo sư. Hơn nữa chính mình ba cái đồng đội hiện tại cũng không có việc gì. Giống như đã không có ăn như người như vậy đối bọn họ tới nói vẫn là chuyện tốt, bọn họ trở lại bờ. Biển thời điểm, bởi vì trời đã tối rồi, cho nên bọn họ cũng không có xuống xe, mà là trực tiếp ở trên xe ngủ. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh còn lại là về tới chính mình cái kia sơn động, Đường Minh đang ngủ. Phía trước còn đang suy nghĩ, ngày mai lên hẳn là có thể nhìn đến An Như tìm Dương Hàm Thanh bọn họ phiền toái mới đúng, buổi tối. Ngủ phía trước nghĩ như vậy, buổi sáng rời giường thời điểm. Hai người bọn họ liền loáng thoáng nghe được từ bên ngoài nơi xa truyền đến khắc khẩu thanh. Kỳ thật cũng không xem như khắc khẩu. Chính là một nữ nhân sắc nhọn thanh âm siêu đanh âm này bọn họ vẫn là rất quen thuộc. Rốt cuộc phía trước cả ngày đều tới dây dưa bọn họ. Chính là An Như chửi bậy thanh, theo lý thuyết An Như là không có khả năng sớm như vậy liền biết đám. Kia người xảy ra chuyện, nhưng là lại biết. Chẳng lẽ là bởi vì, không đúng, kỳ thật đang xem đến Dương Hàm Thanh bọn họ thời điểm nên có thể đoán được mới đúng, bọn họ an toàn. Đã trở lại, như vậy đối An Như tới nói, phái ra đi tìm bọn họ phiền toái, giết bọn hắn người khẳng định tao ngộ bất trắc. Đường Minh đi đến phụ cận nhìn phía trước phát sinh. Khắc khẩu, An Như chỉ vào Dương Hàm Thanh cái mũi. Người đến là nói a. Bọn họ rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi cho rằng ngươi không mở miệng ta cũng không biết sao? Ngươi cái này giết người phạm, đao phủ, ngươi căn bản không xứng sống ở trên thế giới này. Vì cái gì còn không chết đi a ngươi? Ta đã sớm xem không ngươi không vừa mắt. Dương Hàm Thanh cười lạnh một tiếng. An Như, bọn họ ở nơi nào ta như thế nào biết? Là ngươi đội viên? Chẳng lẽ không nên là ngươi khống chế bọn họ hành tung sao? Hiện tại tới hỏi ta, là tính toán đem bọn họ tặng cho ta làm đội viên. Hơn nữa, ngươi luôn miệng nói là ta làm cái gì, nhưng là ngươi có chứng cứ sao? Cho dù có chứng cứ cũng đừng tới tìm ta, chờ trở lại căn cứ, ngươi có thể đi căn cứ bên kia cáo ta à, Tạt vì thời hoan nghênh, An Như Kỳ thật cũng không có chứng cứ. Nhưng là trực giác nói cho nàng chính là như vậy, nhưng là thực mau nàng liền ý thức được. Dương Hàm Thanh bọn họ là nhanh như vậy đã trở lại. Nhưng là chính mình phái ra đi người có lẽ đang xem đến Đường Thiên Lam bọn họ thời điểm liền từ bỏ. Giết bọn hắn, buổi tối ở căn cứ nghỉ ngơi. Hôm nay trạng vạng mới có thể lại đây, nghĩ vậy một chút nàng tạm thời hành quân lặng lẽ. Kế tiếp một ngày lại là bình bình ổn ổn, bởi vì An Như bên kia lập tức thiếu 6 cá nhân. Hiện tại trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài, cũng chỉ dư lại vài người. Phải đối thượng nói thật đúng là không có nắm chắc, An Như tuy nói kiêu ngạo. Nhưng là nàng cũng không phải cái gì không biết nặng nhẹ người. Kỳ thật nàng so rất nhiều người đều biết nặng nhẹ, cho nên hiện tại nàng vẫn là quyết định đi về trước từ từ lại nói, như vậy chờ đợi mãi cho đến buổi. Tối, An Như mới xác định, phía trước bị chính mình phái đi sát Dương Hàm Thanh bọn họ người là sẽ không lại đến. Sáng sớm từ căn cứ bên kia xuất phát, theo lý thuyết tốc độ mau một chút 2-3 điểm đều có thể đến nơi đây. Tốc độ chậm một chút, trạng vạng 4-5 giờ đều có thể đến, nhưng là hiện tại đã trời tối, đã tới rồi ngủ thời gian, đều đã buổi tối 10 giờ nhiều vẫn là không có nhìn đến bọn họ thân ảnh. Cho nên An Như biết bọn họ khẳng định đều đã chết, thật là phế vật. Đã chết liền tính, một xe cá cùng một chiếc xe đều tổn thất. Ta ngày mai liền đi tìm Dương Hàm Thanh phải về tới, An Như cứ như vậy ở ngủ hạ thời. Điểm lầm nhầm nguyền rủa Dương Hàm Thanh bên kia người. Nhưng là mặc kệ như thế nào nguyền rủa, đối bọn họ tới nói, hiện tại vẫn là tưởng quan tâm một chút chết đi đồng đội, trong đó có 2 cái chết người ở chỗ này. Còn có nhận thức, nơi này có một người là bọn họ đồng học, vẫn luôn là cùng nhau tổ đội, nhưng là hiện tại đã chết 2 người, chỉ còn lại có hắn một cái. Nhìn đến An Như ở xác nhận bọn họ tử vong lúc sau chỉ là mắng một câu phế vật. Quan tâm cư nhiên là những cái đó cá cùng chiếc xe kia. Hắn tâm hoàn toàn lạnh xuống dưới. Hắn quyết định lúc này đây trở về lúc sau liền rời đi cái này đội ngũ, dù sao hắn hay không lưu tại. Cái này trong đội ngũ, kỳ thật cũng thực tự do. Nếu là hắn không nghĩ lưu lại, kỳ thật đối bọn họ tới nói cũng không có gì. Rốt cuộc An Như tên căn cứ biết đến người rất nhiều, đến lúc đó An Như chỉ cần thả ra tên của mình. Cho dù có đại bộ phận người đều không muốn đi nàng đội ngũ. Nhưng người vẫn phải có cách thiên sáng sớm. Dương Hàm Thanh bọn họ lại một lần lái xe rời đi. Mà lúc này đây An Như bọn họ cũng mang theo dư lại người lái xe trở về. Này chiếc xe bên trong cá nhưng thật ra chứa đầy. Nhưng là bởi vì An Như cũng không có tâm tư chọn lựa cá. Cho nên bên trong đến tột cùng có bao nhiêu có thể ăn cũng không biết, Đường Minh nhìn bọn họ 2. Chiếc xe một trước một sau rời đi, người không lo lắng sao? Đường Thiên Lam, nếu đến bây giờ Dương Hàm Thanh còn không thể xử lý tốt chuyện như vậy nói. Vậy từ bỏ một lần nữa tuyển một cái đi, Đường Minh. Người thật đúng là nghiêm khắc. Bất quá ta thích, Đường Thiên Lam sờ sờ hắn lộ ra tới cổ. Giống như có điểm lạnh. Đường Minh, không có lạnh, người tay quá nhiệt, vừa lúc, cho ta ấm ấm áp. An Như tuy nói đi theo Dương Hàm Thanh bọn họ rời đi. Nhưng là lại không có động thủ tính toán, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 489 không động thủ lý do kỳ thật cũng rất đơn giản. Bởi vì An Như biết Dương Hàm Thanh trong tay có thương. Nếu là thật sự động thủ nói, An Như biết phía chính mình khẳng định sẽ toàn quân bị diệt cho nên nàng tính toán trở lại căn cứ. Lúc sau ở đối bọn họ xuống tay, dù sao ở trong căn cứ mặt, chính mình kêu gọi lực vẫn là có một chút. Hơn nữa, có thể nhiều tìm một chút người đương đồng đội A. Đến lúc đó bọn họ đội ngũ người nhiều. Muốn những cái đó Dương Hàm Thanh chẳng phải là sẽ đơn giản rất nhiều. Phía trước bởi vì quá bắt bẻ làm cho không có chọn lựa đến nhiều ít người. Nhưng là lúc này đây An Như quyết định nhiều tuyển một ít người. Dù sao bọn họ đều sẽ nghe chính mình, nếu là không nghe nói, nàng liền không hỗ trợ tìm cá, xem bọn họ làm sao bây giờ. Hết chương.